Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, suy đoán. Nhất ngôn vi định. Tô Dương, hắn đang nhìn ngươi kìa. Ngươi tốt xấu cho điểm tự phản ứng. Hồn Thiển Nhi mở miệng nói, có chút trêu chọc hương vị. Nàng lý giải Trương Thừa Tụng tâm, muốn khoe khoang tâm, muốn xem đến Tô Dương trên mặt chấn kinh, kinh ngạc, rung động tâm, có thể hết lần này tới lần khác Tô Dương mặt không đổi. Không có chút nào để ý. Khanh khách, Hồn Thiển Nhi đột nhiên cảm thấy Tô Dương rất có ý tứ. Tức chết người không đền mạng. Trên thực tế, theo Hồn Thiển Nhi, Trương Thừa Tụng là song đan điền, còn có được lục tinh cấp thượng phẩm thủy thuộc tính. Hoàn toàn chính xác đáng giá khoe khoang. Hoàn toàn chính xác có chút làm cho người kinh hãi. Ngay cả nàng Hồn Thiển Nhi đều tán một câu. Có thể nghĩ, Tô Dương còn bình tĩnh như thế. Tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Chính là cố ý chọc giận Trương Thừa Tụng. Cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Rất có ý tứ. Ta muốn cái gì tự phản ứng. Tô Dương nhìn Hồn Thiển Nhi một chút. Phối hợp biểu diễn. Phối hợp Trương Thừa Tụng biểu diễn. Đan điền của hắn không phải là rất lợi hại sao? Chẳng lẽ không phải là chấn kinh? Hồn Thiển Nhi nháy nháy mắt. Cười hỏi. Ta có thể nói lời nói thật sao? Tô Dương trầm mặc một chút. Nói. Trong mắt của ta. Thật đúng là không phải đặc biệt lợi hại. Để hắn che giấu lương tâm đi nịnh nọt Trương Thừa Tụng. Không có ý tứ, không làm không đến, lại nói, vốn là có cừu hận, thậm chí, có cơ hội, Tô Dương đều muốn xử lý Trương Thừa Tụng, càng không được sách hiện tại che giấu lương tâm đi nịnh nọt. Bám đít, ếch, Hồn Thiển Nhi sững sờ, nàng coi là, Tô Dương coi như không nịnh nọt Trương Thừa Tụng. Cũng không nên nói, không phải đặc biệt lợi hại, loại lời này. Dù sao, song đan điền, hoàn toàn chính xác rất khiếp sợ. Đặt ật thánh địa, đều hy hữu vô cùng. Tô công tử, không biết ngươi là cái gì đan điền đâu. Đúng lúc này, chỉ thanh ngữ mở miệng. Ân, Tô Dương cùng Hồn Thiển Nhi đối thoại, nàng cũng đều nghe thấy. Thực tế là nhịn không được. Lúc đầu, Tô Dương bị Hồn Thiển Nhi coi trọng, nàng đều nghĩ biện pháp lôi kéo Tô Dương. Bằng không, Tô Dương dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này? Nàng đã lấy lòng, có thể chỗ nào nghĩ đến? Tô Dương so với nàng trong tưởng tượng tâm nhãn nhỏ hơn. Đều lúc này, Trương Thừa Tụng đều đã khảo thí ra xong đan điền. Tô Dương còn không nguyện ý thừa nhận Trương Thừa Tụng ưu tú. Thừa nhận người khác ưu tú cứ như vậy khó sao? Người Tô Dương cũng rất ưu tú. Tại tinh thần lực bên trên, bằng không, không có khả năng đạt được Hồn Thiển Nhi coi trọng. Nàng chỉ thanh ngữ đều thừa nhận. Làm sao đến Trương Thừa Tụng nơi này? Tô Dương liền loại thái độ này. Làm khách quý, coi như đáy lòng chán ghét diện khảo người kiểm tra. Cũng hẳn là công bằng công chính à? Một câu, không phải đặc biệt lợi hại, thật là khiến người ta ngoáy mũi. Nàng cảm thấy, Tô Dương lòng ghen tị quá nhiều, tâm tính không tốt, cho nên, nhịn không được cãi một chút. Trương Thừa Tụng đột nhiên đo ra xong đan điền, nó địa vị lập tức lại cuồng bạo lên cao. Tại chỉ thanh ngữ trong lòng, Trương Thừa Tụng tương lai nhất định là thủy hành tông trụ cột vững vàng. Rất trọng yếu, cho nên, bởi vì Trương Thừa Tụng cãi một chút Tô Dương, nàng bốc lên một điểm phong hiểm cũng là đáng. Làm sao nói bất chấp nguy hiểm, bởi vì còn có Hồn Thiển Nhi tại. Đương nhiên, phong hiểm cũng không lớn. Dù sao, nàng cũng không phải trực tiếp cãi Hồn Thiển Nhi, chỉ là cãi Tô Dương thôi. Ta là cái gì đan điền không trọng yếu. Tô Dương cười cười, không trọng yếu, chỉ thanh ngữ sắc mặt lạnh một điểm. Nếu như đan điền của ngươi không bằng Trương Thừa Tụng, chí ít, hẳn là biểu hiện ra nên có tôn trọng. đây là làm khách quý cơ bản Tô Dương. À, vậy ta rời đi tốt. Tô Dương giơ chân lên, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Cái gì khách quý không đắt tân, một điểm ý tứ đều không có. Chỉ Thanh Ngữ càng phát không nhìn chúng Tô Dương. Nàng đột nhiên cũng có loại Tô Dương chính là ăn bám. Dựa vào nữ nhân cảm giác, một chút xíu đảm đương không có. Còn thích nói bậy, nói lung tung, nếu không, Tô Dương, ngươi cũng kiểm tra một chút đan điền tốt. Đúng lúc này, Hồn Thiển Nhi mở miệng nói, tương đối với Chỉ Thanh Ngữ nổi nóng, chán ghét. Nàng ngược lại là cảm giác Tô Dương tựa hồ cũng không phải là tận lực. Cố ý nói Trương Thừa Tụng đan điền không phải đặc biệt lợi hại. Hồn Thiển Nhi dù sao tinh thần lực rất mạnh, cho nên nàng là mẫn cảm, nàng có thể tùy tiện cảm nhận được đối phương lời nói. Quá nhiều, có hay không ngụy trang, có hay không nói dối vân vân. Tô Dương cho nàng cảm giác chính là không quan trọng, lười nói chuyện, ăn ngay nói thật, nếu thật là như thế, Tô Dương trong miệng không phải đặc biệt lợi hại. Chẳng lẽ là thật có lực lượng nói như vậy? Nàng là hiếu kỳ, nhất là từ khi đi theo Tô Dương một bên, nhìn thấy Tô Dương một chút thần kỳ. Hắn cố ý tra tìm một điểm liên quan tới Tô Dương tư liệu. Mặc dù Tô Dương tư liệu bị Từ Di Trùng Nữ đều không khác mấy xóa đi, có thể Hồn Thiển Nhi dù sao cũng là Hồn Thiển Nhi. Muốn tìm được một chút Tô Dương tư liệu vẫn là dễ dàng. Trong đó, nàng liền biết một sự thật. Đó chính là, nửa năm trước, Tô Dương vẫn chỉ là nguyên võ giả. Bây giờ lại là nguyên tôn giả. Thời gian nửa năm tiến bộ mười mấy cái tiểu cảnh giới. Đây quả thực là trong thần thoại thần thoại. Loại này tình huống, nàng đối Tô Dương đan điền có phải là tứ tinh cấp trung phẩm hỏa thuộc tính đan điền đều có hoài nghi. Có lẽ lúc ấy khảo nghiệm đan điền máy móc làm hư đây. Hiện tại vừa lúc có cơ hội tốt, một đời mới thánh địa phía trên đỉnh cấp đan điền máy khảo nghiệm khí ngay tại trận, sao không để Tô Dương cũng kiểm tra một chút đâu? Không kiểm tra, Tô Dương trực tiếp cự tuyệt, lười nhắc khảo thí, mặc dù tương lai khẳng định cũng che lấp không được, hắn cũng không quan tâm bại lộ không bại lộ, nhưng bây giờ hoàn toàn không bởi vì nguyên nhân gì, cũng chỉ vì khoe khoang, đi kiểm tra một chút đan điền, cần gì chứ, không có hứng thú kia. Chỉ Thanh Ngữ đôi mắt đẹp càng thêm thất vọng, thậm chí hối hận mời Tô Dương trở thành khách quý, không có ý nghĩa, cảm giác còn không bằng Trương Thừa Tụng. Có lẽ Hồn Thiển Nhi nhìn nhầm cũng khó nói. Phía dưới, Trương Thừa Tụng nhìn chằm chằm Tô Dương, trong nội tâm là kích động, hắn nằm mơ đều khát vọng Tô Dương kiểm tra một chút đan điền. Tứ tinh cấp trung phẩm hỏa thuộc tính, không tận mắt để ở đây tất cả mọi người cảm thụ một chút, so sánh một chút, thực tế là đáng tiếc a. Ngươi đo một chút, ta có thể sớm truyền thụ cho ngươi Thái Hồn Tông tinh thần lực bí kỹ. Hồn Thiển Nhi cười nói, tựa hồ đã sớm ngờ tới Tô Dương sẽ không đồng ý, trực tiếp ném ra ngoài nặng cân điều kiện. Hồn Thiển Nhi cảm thấy, tương lai Tô Dương khẳng định là muốn gia nhập Thái Hồn Tông, sớm truyền thụ một ngày, muộn truyền thụ một ngày, không có gì khác nhau. Tô Dương nhìn thật sâu một chút Hồn Thiển Nhi, thật, hồn kỵ tinh thần lực tu luyện pháp có thể làm cho Tô Dương thần hồn một điểm điểm tại trong tu luyện tăng cường, nhưng trong đó một chút thúc đẩy tinh thần lực chiến đấu bí kỹ, võ kỹ loại hình lại có chút phức tạp. Tô Dương đến nay còn tại nghiên cứu bên trong, trong thời gian ngắn muốn học được gần như không có khả năng. Nếu như lúc này có thể được đến Thái Hồn Tông nào đó một bộ tinh thần lực bí kỹ, lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, rất có tất yếu, thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Tô Dương thật động tâm. Thật, Hồn Thiển Nhi trọng trọng gật đầu. Tốt, Vậy chúng ta một lời đã định. Tô Dương mở miệng nói. Chuyển, liền trực tiếp hướng phía dưới đài cao đi tới. Hướng phía đan điền khảo thí cực kỳ đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.